Kim điện xuân triều nguyệt nguyệt dục thí. Chương 96. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Trì Nghiên cười tươi dần phai mờ, ánh mắt chăm chú nhìn hắn trong căn phòng tịch mịch chốc lâu sau, hắn đột ngột đứng dậy, suy một tiếng gọi người tới, đem tấm hỏa của Vương Phi trong phòng lấy lại đây, người nọ lĩnh mệnh đi ngay. Tiêu Trì Nghiên quay lại nhìn Tiêu Hoài Huyền, châm chọc nói, người ấy, không thấy bằng chứng thì không rơi lệ mà. Tiêu Hoài Huyền chưa đáp lời, nhiều lần hắn sai sát thủ mang tấm hỏa đến đưa cho Tiêu Trì Nghiên. Tiêu Trì Nghiên nhận lấy, liền ném thẳng xuống đất. Tiêu Hoài Huyền chậm rãi liếc nhìn tấm hỏa, nhận ra người trong tranh chính là Khương Thừa Linh. Nhưng mắt hắn chẳng dừng lâu ở đó, nhanh chóng ngước lên nhìn Tiêu Trì Nghiên với vẻ mặt lười nhác như thường, chậm rãi nói. Người thấy đau lòng, lại tưởng làm ta kích động. Đáng tiếc, ta chẳng tin, nàng chỉ là lừa gạt ngươi, khiến ngươi nhầm lẫn. Nàng đặt tình cảm vào Khương Thừa Linh, thậm chí gửi gắm hy vọng vào chuyện sẽ truyền đến tai ta. Chính vì thế ta căm ghét nàng, chán ghét nàng, để mặc nàng chết sống mặc ngươi, không chịu khuất phục bởi ngươi. Hoàn toàn trái ngược, nàng yêu ta, nàng che chở ta. Tiêu Trì Nghiên tức giận đến tận cùng, đứng phát dậy, tiến đến Tiêu Hoài Huyền, một tay túm vạt áo hắn, ánh mắt sắc bén như ngọn đuốc thiêu đốt trời xanh, nghiến răng nghiến lợi. Người thật kiêu ngạo ngạo mạn đến cùng cực, nàng yêu ngươi, che chở ngươi, ngươi dám nghĩ vậy sao, ngươi xứng sao? Tiêu Hoài Huyền không đáp, chỉ nhìn hắn điên cuồng, nhìn hắn ghen tuông, nhẹ nhàng mỉm cười. Tiêu Trì Nghiên lập tức túm lấy hắn, đẩy hắn về phía tấm bàn, tự tay cầm dao đặt lên cổ hắn, rồi sai sát thủ mở trói cho hắn. Trên bàn bày sẵn văn kiện triều đình, hắn ra lệnh ép buộc. Viết, chiếu nhường ngôi. Chấm thừa nhận thiên mệnh, hai lần tái vị, kiên quyết giữ yên dân. Dù chấm không có đức hạnh, trời đất có điềm dị tưởng, sao trời thất chính, quốc gia suy vong, tinh thần và thể xác chấm đều mỏi mệt, khó lòng chống đỡ song gió. Này nhường ngôi cho huynh đệ, dự vương, mong ngài thừa kế đại thống, cứu dân khỏi hoạn nạn. Tiêu Hoài Huyền mỉm cười khẽ, nhưng vẫn chưa bắt đầu viết. Tiêu Trì Nghiên giận dữ, cầm dao đâm xuống. Máu tươi trên cổ hắn chảy ra. Đau đớn, Tiêu Hoài Huyền mới chậm rãi cầm bút, theo lời hắn nói mà mượn tay viết trôi chảy. Tiêu Trì Nghiên bắt lấy giấy, sai người trói hắn lại, rồi tươi cười nhìn mặt hắn, bắt hắn uống hết nhuyễn cốt tán. Sau đó lạnh lùng phán bảo hai tên sát thủ trong phòng. Canh hắn, không được rời khỏi đây nửa bước. Sát thủ nhận lệnh, Tiêu Trì Nghiên lạnh lùng rời đi. Chân hắn vừa rời, Tiêu Hoài Huyền lại bật cười. Thân thể lười biếng tựa vào tường. Tiêu Trì Nghiên ra khỏi phòng. Bên ngoài không chỉ có binh lính canh giữ, mà Trần Công Công cũng có mặt. Hắn nghe rõ những lời trao đổi, thấy Tiêu Trì Nghiên đi ra liền theo sau. Trần Thuận Biên nói nhỏ, hắn phải chăng quá nghe lời. Điện hạ cần thận trọng. Tiêu Trì Nghiên biết, dù là thay đổi kinh mạch hay việc viết chiếu nhường ngôi, hắn đều quá nghe lời. Hắn cũng biết, phần lớn việc đều có toan tính. Nhưng tính sao bây giờ? Hắn đã trong tay, chặt đứt kinh mạch, uống loại thuốc đó, không thể động đậy. Xem xét chiếu nhường ngôi, đối chiếu với các hiện tượng, gần như xác định không phải lừa gạt, chỉ còn cần người tinh tế kiểm tra lại. Nếu quả thật không có vấn đề gì, chỉ còn thiếu ngọc tỷ để đắp, thì việc nhường ngôi đã là sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải còn cần hắn làm quân lính dẹp loạn, hắn đã giết hắn rồi. Hắn đang chơi trò gì, còn có thể chơi trò gì nữa? Chỗ Trình Lê, không biết từ lúc nào tiếng quát càng ngày càng lớn. Trình Lê theo đại quân tạm đóng cách Cự Bành thành vài chục dặm, ở một thôn nhỏ bên ngoài. Đại quân hạ trại, dựng lều, Triệu Duệ sắp xếp cho nàng cùng hậu cần y nữ bên cạnh, nhiều người thay nhau hộ tống nàng. Trên đường, nàng khóc suốt, khi đến nơi tái ngộ Triệu Duệ, liền hỏi. Hắn có kế hoạch gì? Quả thật, Trình Lê biết. Hắn đã có tính toán, khả năng đã định liệu Tiêu Trì Nghiên sẽ dùng nàng để uy hát, pê mình, dù có chuẩn bị gì thì lần này quá hiểm nguy, chỉ cần sơ ý, sẽ mất hết cả cuộc chơi, vạn kiếp không thể phục thù. Triệu Duệ cũng thấy nguy cơ lớn, đã hết lời khuyên can, thậm chí cho quân cản nhau phía trước, nhưng bệ hạ không nghe, y đành chỉ biết hy vọng. Nương nương cứ an tâm, bệ hạ sẽ đến, trước đó cứ tạm thời phòng bị. Bành thành. Phủ đệ Tiêu Trì Nghiên, bóng đêm bao phủ, trong nhà tĩnh mịch u ám. Tiêu Hoài Huyền đã bị bắt giữ hơn một canh giờ. Bên ngoài vẫn vang vọng tiếng binh lính tuần tra đều đặn, âm thanh thầm kín, hắn nghe lỏm được đại khái 6 đến 700 người. Hắn né tránh ánh mắt người khác, đôi con ngươi nửa mơ nửa tỉnh, chậm rãi nhìn quét căn phòng. Trong phòng chỉ có 2 tên sát thủ đang chăm chú nhìn hắn. Dù 2 người vẫn nhìn hắn không rời, rõ ràng đã mất đi cảnh giác nhiều phần. Bởi vì hắn đã uống nhuyễn cốt tán, lại bị đoạn kinh mạch, thực tế chẳng còn đáng sợ gì. Tiêu Hoài Huyền mỉm cười nhẹ nhàng, sinh lực trong người hắn đã phục hồi, hiệu quả thuốc gần như tan biến. Công lực của hắn đã hồi phục được 7-8 phần. Không tệ, hắn đoán rằng Tiêu Chi Nghiên có âm mưu sâu xa. Hắn đoán Tiêu Chi Nghiên sẽ dùng Trình Lê Uy HP hắn. Sẽ bắt hắn tự đoạn kinh mạch, bắt hắn viết chiếu nhường ngôi, rồi lại cho hắn uống nhuyễn cốt tán. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Tiêu Chi Nghiên và hắn giao đấu, phần thắng không lớn, nên phải tìm lối tắt. Hắn biết Tiêu Chi Nghiên sợ thân thủ của hắn nên bắt hắn tự đoạn kinh mạch. Lại nghi ngờ hắn thực sự quan trọng, nên để hắn uống nhuyễn cốt tán để đảm bảo không thất bại. Tiêu Hoài Huyền vẫn đè dưới lưỡi viên thuốc giải nhuyễn cốt tán, toàn thân tỉnh táo, chưa bao giờ thất thế. Bởi vì Tiêu Chi Nghiên không thể giết hắn, cũng không thể làm hắn mất trí. Hắn ta còn cần dùng để uy hát, pê Diệp Đình Quân, dập tắt quân lính, thậm chí còn phải lưu lại mình để ngừa sai sót với chiếu nhường ngôi. Mỗi bước đi đều nằm trong dự đoán của Tiêu Hoài Huyền. Người đàn ông bất động thần sắc, nhắm mắt, từ từ dùng đá phá dây trói trên tay. Lát sau, nghe một tiếng, phanh, nhẹ nhàng vang lên, tiếng nhỏ nhưng rõ ràng khiến 2 tên sát thủ chú ý. 2 người nhìn nhau, ánh mắt đổi sắc, rồi từ từ tiến về phía hắn. Tiêu Hoài Huyền vẫn nhắm mắt, không nhúc nhích. Khi 2 người cách hắn chưa đến nửa bước, hắn bất ngờ tránh trói, mở mắt. Chỉ trong khoảnh khắc như sợi tóc treo ngàn cân, 2 cục đá bay ra trúng ngay chỗ giữa 2 người. Hắn rút trường kiếm bên hông, chém một đao xuống, đứt cổ 2 người. Máu tươi phun ra, 2 người gục chết không kịp kêu tiếng nào. Tiêu Hoài Huyền túm lấy vạt áo họ, nhẹ nhàng quẳng ra xa. Trong chốc lát, tiếng động nhỏ bé đến mức bên ngoài không ai phát hiện. Hắn thay quần áo của 1 trong 2 tên sát thủ, dùng chính quần áo đó bịt mặt, rồi trói tên kia lại, đặt bên trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận từng chút một, hắn nhẹ nhàng nới lỏng mái ngói trên nóc nhà, chui ra ngoài. Chờ thời cơ thuận lợi, hắn nhảy xuống rời đi. Phòng làm việc của Tiêu Chi Nghiên, một lão thái giám già, từng phục vụ tiên đế, đứng dưới ánh mặt trời, chăm chú xem chiếu nhường ngôi mà Tiêu Hoài Huyền vừa viết. Vốn là tư lễ thái giám đứng đầu, người này rất am hiểu cách dùng giấy băng tuyên thành. Sau gần nửa canh giờ dò xét từng nét chữ, đối chiếu sau lưng long văn, so sánh các sao tinh, nét bút hàng ngày của Tiêu Hoài Huyền, khi xong tất cả, trả giấy lại cho Tiêu Chi Nghiên. Điện hạ, hẳn không phải giả mạo. Tiêu Chi Nghiên vui lòng, lập tức ra lệnh, cấp cho Tiêu Hoài Huyền 3 ngày thuốc giải nhuyễn cốt tán. Đó là kế hoạch của hắn ta lúc đó, cho thuốc giải, hiện tại còn muốn Tiêu Hoài Huyền có thể quay trở về. Nhưng vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên náo loạn, tiếng bước chân binh lính vội vã vang lên. Tiêu Chi Nghiên đứng phắt dậy, quả nhiên, một binh lính chạy tới báo, bẩm điện hạ, cháy lớn, người thiện phòng đang đi lấy nước. Đôi mắt Tiêu Chi Nghiên thoáng biến sắc, lạnh lùng nói. Truyền lệnh, chuẩn bị chiến tranh, người thứ 2 tiếp lời, đi xem Tiêu Hoài Huyền. Tiêu Chi Nghiên từ đầu đến chân lạnh lẽo như băng, mắt như phun lửa. Tiêu Hoài Huyền đào tẩu, hắn làm sao chạy được, tại sao hắn lại có thể hành động? Sau khi nghe lời Triệu Duệ nói, Trình Lê hoảng loạn, run rẩy thêm bội phần. Nàng không hiểu sao Tiêu Hoài Huyền đoán được âm mưu của Tiêu Chi Nghiên, lại có thể xác định như vậy. Một chút sai sót thôi cũng sẽ khiến họ vạn kiếp không thể phục thù, nguy hiểm đến mức nào. Đúng là mọi tính toán đều chuẩn xác, nhưng thoát được rồi lại nói dễ hơn làm. Trình Lê đứng trên điểm cao, nhìn chằm chằm hướng Bành Thành. Chừng hơn 2 canh giờ trôi qua, lửa cháy rực rỡ, Triệu Duệ cùng binh sĩ đã chuẩn bị kỹ càng. Trình Lê cảm giác như ngồi trên đống lửa, đau khổ vô cùng, thân thể run rẩy. Đến 2 canh giờ sau, nàng cuối cùng cũng thấy ánh lửa cháy rực. Phủ đệ Tiêu Chi Nghiên, vừa mới dứt lời, hắn ta giơ tay ngăn người vào phòng, không cho tiến gần mà tự đi đến nơi giam giữ Tiêu Hoài Huyền. Sau đó, hắn ta đá tung cửa phòng, nhìn thấy một người mặc y phục của Tiêu Hoài Huyền, không thấy mặt, trong phòng không còn hai tên sát thủ. Tiêu Trì Nghiên tiến lên, nhấc khăn bịt mặt người nọ, ánh mắt đột nhiên chuyển sắc, đâu còn Tiêu Hoài Huyền nữa, rõ ràng đó chính là sát thủ của phe mình. Lúc này, một giọt máu nhỏ rơi trên tay Tiêu Trì Nghiên, liền ngẩng đầu thấy một thi thể khác treo trên xà nhà. Nỗi giận dữ trong hắn bùng lên, đây là khiêu khích trắng trợn, chuyện đến giờ hắn ta cũng không ngờ mình bị chơi một vố lớn. Hắn đoán đúng mọi âm mưu, đoán được mình sẽ dùng Trình Lê để uy HP, bắt hắn tự đoạn kinh mạch, làm giả thuốc. Chỉ là không ngờ hắn còn dự đoán được mình sẽ cho hắn uống nhuyễn cốt tán. Việc này chỉ là lòng tham nhất thời, thêm một lớp bảo hiểm mà thôi, sao hắn đoán được. Tiêu Trì Nghiên lầm bầm một tiếng, quăng trường kiếm xuống đất. Người còn ở phủ, lập tức cho quân đi tìm hắn. Mấy trăm binh lính lùng sục phủ đệ, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Tiêu Hoài Huyền. Triệu Duệ dẫn quân lên đường, 7 ngày chiến sự khốc liệt, khói thuốc súng che phủ trời, tiếng binh đao vang dội. 7 ngày ròng rã, Trình Lê chưa từng nghĩ một ngày sẽ chứng kiến chiến tranh tàn khốc như vậy. Mỗi ngày đều có người chết, mỗi ngày đều có binh lính trọng thương được cứu chữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số người hạn chế, nàng cũng tham gia cứu hộ không ngừng, bất kể ngày đêm, cứu sống vô số sinh mạng. 7 ngày trôi qua, nàng không hỏi không nói, chỉ thường xuyên nhìn về phía Bành Thành, mong đợi người trở về. Nhưng người đó vẫn chưa từng xuất hiện trước mắt nàng. Cho đến ngày thứ 9, Bành Thành bị bao vây hoàn toàn, tin tức chiến thắng được truyền đến, một bộ phận đại quân bắt đầu trở về. Trong ánh hoàng hôn phủ đầy tuyết trắng, từ xa xa, cuối cùng nàng cũng thấy dáng hình người đó. Người ấy vẫn như xưa, ánh mắt kiêu ngạo đầy cuồng vọng. Sơn Động chia tay đã gần 2 tháng. 2 tháng trôi qua như đã trải qua mấy kiếp người. Trình Lê đứng lặng lẽ, trong mắt ngấn lệ, nhẹ nhàng xoay đầu nhìn hắn, rồi vẫn cứ thế dõi theo. Hắn tiến thẳng đến trước mặt nàng, dừng lại mà chưa nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn nàng. Không đợi nàng phản kháng, một tay hắn đã ôm chặt nàng vào lòng ngực. Cách chương.